nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 35, 35, gấu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn, Lâm Thiên Du nghe thấy động tĩnh liền tự ngồi dậy, liếc nhìn thiết bị trong tay người cứu hộ. Cô dừng một chút, nói, đừng vội hành động, nó không có ý định tấn công con người đâu. Thấy Lâm Thiên Du vẫn tự ngồi dậy được, đạo diễn lập tức thở phào. Tuy nhiên khoảnh khắc sau, gấu cũng có động tĩnh. Đạo diễn vội vàng vẫy tay, nhanh nằm xuống, giả chết đi, giả chết khi gặp gấu là bịa đặt. Để tôi ở đây, Lâm Thiên Du sờ túi quần, kẹo hàng tư tư cho cô lúc nãy vẫn còn đó. Muốn ăn kẹo không? Kẹo bọc nhựa màu sắc lấp lánh trong ánh trăng. Gấu đen chớp chớp mắt, chân gấu đặt trước người, trông có vẻ ngoan ngoãn lắm. Lâm Thiên Du bóc một viên bỏ vào miệng. Trời nóng kẹo đã hơi chảy, nhưng vẫn ngon. Cô nhai trong miệng, xem này, ăn được đấy. Ngọt đấy. Gấu đen cắn cắn chân gấu. Ù, thế này, anh, Lâm Thiên Du há miệng. Giống tôi này. Gầm, gấu đen bắt trước. Lâm Thiên Du bóc vài viên ném vào miệng nó. Được rồi, miệng có thứ gì đó. Gấu đen nhai nhai, nhưng kẹo quá nhỏ, lại không dính vào răng. Không cắn trúng gì nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt. Vị ngọt khiến mắt gấu đen sáng lên. Xa xa đạo diễn nhìn cảnh này, im lặng đầy vô nghĩa. Cái này là tình huống gì? Không phải nói khách mời gặp gấu đen hoang dã trên núi, bị đuổi xuống núi sao? Sao cảm giác Lâm Thiên Du và con gấu này rất thân thiết vậy? Còn cho ăn kẹo nữa. Không đúng, con gấu trông hung dữ nhưng bắt trước Lâm Thiên Du há miệng. Lại ngốc nghếch dễ thương như vậy. Không phải nói khách mời gặp nguy hiểm tính mạng bị đe dọa sao? Đạo diễn thật sự không hiểu nổi. Không sao, đạo diễn hít sâu một hơi. Làm đạo diễn bao năm ông gặp đủ mọi tình huống rồi. Nhỏ nhặt thôi, tất cả đều nhỏ nhặt, quái thật, ông chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ cả. Đứng đây một lúc, đạo diễn cảm thấy não ù ù, tâm thần hoang mang. Do quá hòa hợp, khán giả không khỏi hoài nghi. Đạo diễn mua về diễn cho vui đấy. Giúp Lâm Thiên Du xây dựng nhân vật. Tôi cũng cảm thấy giả mạo. Chắc là gấu được huấn luyện. Cùng lên đảo với khách mời. Thôi nào, các cô nói người mặc da gấu tôi còn tin. Ai rảnh rỗi dùng gấu thật diễn kịch giả cho show thực tế chứ? Các cô biết mức độ nguy hiểm không thể kiểm soát của động vật là bao nhiêu không? Phòng phát sóng càng lúc càng nóng. Ngầm truyền đi tin đồn con gấu đen này do chính đạo diễn huấn luyện, chỉ để đẩy Lâm Thiên Du lên. Chú ý thấy tin nhắn. Đạo diễn, đừng có kéo tôi vào chuyện thổi phồng của các người. Bên kia gấu ăn kẹo xong, vẻ hung dữ ban đầu cũng biến mất. Giờ càng ngoan ngoãn hơn. Lâm Thiên Du ngồi xếp bằng, bóc hết kẹo trên người. Vừa cho gấu ăn vừa hỏi han làm quen. Sao anh lại đuổi theo cô ấy? Ù, gấu đen cũng bịch ngồi xuống. Ngoan ngoãn há miệng chờ Lâm Thiên Du ném kẹo vào. Lâm Thiên Du, không đuổi à, anh đuổi theo người đàn ông kia. Gấu đen gật đầu, Lâm Thiên Du liếc sang. Ấn hữu Lâm nói, có lẽ là Quách Ngạn Bằng. Anh ta dẫn chúng tôi lên núi. Lời của Ấn hữu Lâm rơi vào tai gấu đen chỉ là một loạt âm thanh lạ tai. Không hiểu, nhưng thấy Lâm Thiên Du không nhìn mình. Gấu đen giơ chân gấu lên kêu ù ù, Lâm Thiên Du đúng lúc lại cho vài miếng kẹo. Kể rõ hơn xem, nhớ lại chuyện trước, Ấn hữu Lâm thở dài. Trước đó phòng phát sóng đều nói cô gặp gấu rồi. Rồi cô có mâu thuẫn gì đó với Quách Ngạn Bằng. Phòng phát sóng đều chế giễu. Quách Ngạn Bằng tức tối rồi thì tổ chức chúng tôi lên núi tìm nhu yếu phẩm. Nói là lên núi tìm đồ, thực chất chỉ là cái cớ của Quách Ngạn Bằng thôi. Nhưng mấy ngày này, hầu hết khách mời đã có thể thích nghi môi trường. Săn bắt nấu ăn cũng đủ no. Buổi tối cũng không mệt lắm. Thêm nữa là một nhóm. Quách Ngạn Bằng lại là đội trưởng, nên ai cũng đi theo đại đội. Trước khi đi có nói với đạo diễn, chỉ là Quách Ngạn Bằng dẫn đường. Không hiểu sao lại đi lệch. Rồi gặp gấu đen đột nhiên tức giận. Mọi người sợ mất vía liền chạy. hốt hoảng cũng không nhớ đường, chạy mãi rồi tản ra. Ấn Hữu Lâm và Hàng Tư Tư hoảng loạn không phân biệt đường, gặp Lâm Thiên Du đang trên đường quay lại căn cứ, tức giận. Lâm Thiên Du nhướng cô, nghe có vẻ hợp lý, nhưng không làm gì cả mà gấu đen đột nhiên phát điên đuổi người, hơi kỳ cục. Ấn Hữu Lâm cười khổ, tôi đứng xa quá, cũng không biết chuyện gì, chỉ biết lúc tôi nhận ra thì mọi người đã chạy theo. Lâm Thiên Du gật đầu, tay cầm kẹo chọc chọc lòng bàn chân gấu. Anh có bị Quách Ngạn Bằng khiêu khích không? Là người đàn ông anh đuổi đấy. Ù, dẫm lên anh à, gầm. Gấu đen ngồi xuống, chân ngắn duỗi ra, trên đó thoáng thấy vết máu mơ hồ, cùng lông bị máu dính lại. Lâm Thiên Du, không trách gấu tức giận. Vết thương còn mới, có thể hôm nay vừa bị thương. Mệt quá, ăn no rồi tìm chỗ ngủ một chút. Rồi bị người lạ xâm nhập rừng dẫm lên. Không tức giận mới lạ. Đổi lại là người ai cũng không nhịn nổi. Huống hồ là gấu. Cách chương.